quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3079, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông cháu vốn không để ý, nhưng chiếc cano dừng lại cạnh bè gỗ của họ, ông Quy thấy vị tướng quân vừa hét với mình cũng đang ở trên cano bèn vội vàng đứng dậy. Thủy Oa cũng từng nhìn thấy cano trên sông, nhưng theo bản năng vẫn sợ con quái vật có tiếng vang lớn và còn có khói này nên không dám đến gần. Lần thả bè này vẫn luôn có cano mở đường, Thủy Oa thấy rất nhiều lần nên mới dần quen. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đứng gần cano như vậy, không khỏi tò mò nhìn. Bong thuyền của cano không cao lắm, Trịnh Trì Viễn hoạt động trên thuyền quanh năm. Anh ta không để thủy thủ dựng ván và nhảy thẳng từ cano xuống bè gỗ cùng với đội cận vệ. Ông Quy liệt thả bè trên sông nhiều năm, đã không ít lần gặp binh lính bắt chẹt người dân. Tuy nói những người đó là binh lính, nhưng còn tàn nhẫn hơn thổ phỉ, để tỏ quyền lực của mình, hầu như lần nào cũng có người chết dưới tay họ. Nhìn thấy Trịnh Trì Viễn lên thuyền, ông Quy còn nghĩ rằng vừa rồi ông ấy đã xúc phạm Trịnh Trì Viễn, đối phương mới đến để tính sổ, vì vậy ông ấy vội quỳ xuống đất. Ta Lục đại quý được gặp quân gia, Thủy Oa nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn ông Quy. Đến bây giờ, cậu bé mới biết hóa ra ông Quy tên là Lục đại quý. Thảo nào mọi người đều gọi ông ấy là ông Quy. Ông Quy thấy Thủy Oa vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, vội vàng kéo Thủy Oa. Lúc này Thủy Oa mới hết thất thần, vội quỳ xuống trước mặt Trịnh Trì Viễn. Quỳ trên cây đại thụ tròn vo còn đau hơn nhiều so quỳ trên mặt đất, nhưng hai ông cháu đều không dám nhíu mày, sợ làm Trịnh Trì Viễn không vui sẽ gây khó dễ cho bọn họ. Gần đây Trịnh Trì Viễn tiếp xúc nhiều với Kim Phi, phát hiện Kim Phi là người dễ gần, cũng thích những quan viên như vậy, vì vậy đã vô thức thay đổi theo hướng này. Hơn nữa anh ta rất thích tài năng của Thủy Oa, muốn chiêu mộ cậu bé, không tỏ vẻ ta đây là tướng quân mà khiêm tốn nói với vẻ gần gũi. Ơ kìa, quốc sư đại nhân sớm đã hủy bỏ lễ nghi quỳ lạy, hai người đứng dậy đi, đội cận vệ ở sau cũng rất hiểu chuyện. Nghe Trịnh Trì Viễn nói vậy thì nhanh chóng đi lên trước đỡ hai ông cháu dậy. Nghe Trịnh Trì Viễn nói như vậy, trong lòng ông Quy thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo thái độ của Trịnh Trì Viễn, chắc hẳn anh ta không đến để gây chuyện. Nhưng ông Quy nghĩ không ra, một tướng quân lại lên bè gỗ của mình làm gì, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.